Chương 1662, Linh Vong Thành Tinh. Chương 1662, Linh Vong Thành Tinh hồi trình trên đường, phi trong toa xe, Lý Diệu một mực lông mày nhíu lại, như có điều suy nghĩ. Đối với văn minh thâm thúy mênh mông, vô hạn khả năng, hắn cố nhiên là vô cùng mừng rỡ, nhưng mà tại lúc ban đầu hưng phấn dần dần biến mất lúc, một loại khác nói không rõ đạo không bạch cảm xúc lại nổi lên trong lòng. Cái kia có lẽ là nhân loại bẩm sinh, đun ở dê không biết sợ hai ác thật giống như lúc ban đầu nhân loại tại nhìn lên tinh không, lần thứ nhất ý thức được vũ trụ bản thân mênh mông vô hạn lúc, cái loại này không hiểu sợ hãi đồng dạng. Lăng Tiểu Nhạc tại kính chiếu hậu trông thấy được Lý Diệu biểu lộ, phốc phốc cười cười, như thế nào, đang lo lắng Linh Vong Thành Tinh sự tình Lý Diệu nao nao, Linh Vong Thành Tinh bốn chữ, dùng được ngược lại là xảo diệu, không khỏi thốt ra, làm sao ngươi biết bởi vì thủy tinh, cây biển, u minh cùng thiên hoàn, bốn cái mới giới tại gia nhập liên minh liên bang lúc, bọn hắn ưu tú nhất chuyên gia cùng cường giả đến liên bang phỏng vấn cùng khảo sát, đều không hẹn mà cùng, lo lắng Linh Vong Thành. Tinh A Lăng Tiểu Nhạc nhún vai nói, giống như bất kỳ một cái nào có được tinh não nhân loại văn minh, đều có đồng dạng truyền thuyết cùng sợ hãi tinh não trở nên càng ngày càng phát đạt, tính toán lực cùng suy đi hệ nờ năng lực chậm rãi áp đảo nhân loại phía trên về sau, sẽ thành tinh, trái lại khống chế cùng hủy diệt nhân loại. Lý Diệu, chúng ta không nên lo lắng sao Lăng Tiểu Nhạc, có nên hay không lo lắng, ta cũng không biết, nhưng đồng dạng sầu lo sớm đã có người nói ra qua. Ta nơi này có một phần video, là ước chừng 6-70 năm trước, hai vị chuyên gia tại Thiên Huyễn Thư Viện, Tiểu Linh Vong Lợi và Hại tiến hành kịch liệt giao phong, trong đó ủng hộ đại nhất thống Linh Vong chính là lúc ấy văn minh trò chơi người cầm lái Mạc Huyền giáo sư, mà người phản đối thì là thời nhậm Thiên Huyễn Thư Viện Phó Viện. Trưởng Tạ Vô Phong giáo sư. Lý Diệu, đợi một chút, Tạ Vô Phong giáo sư, không ngay tại lúc này văn minh người cầm lái Lăng Tiểu Nhạc, đúng vậy. Tạ giáo sư vốn là kiên định đại nhất thống Linh Vong cảnh giác người, nhiều lần cùng Mạc Huyền giáo sư tiểu Linh Vong và nhân loại sau này kịch liệt giao phong, nhưng cuối cùng nhất hay vẫn là bị Mạc Huyền giáo sư thuyết phục, gia nhập Mạc Huyền giáo sư đoàn đội, thậm chí đã trở thành Mạc Huyền giáo sư người nối nghiệp, ngài nghi hoặc cùng băn khoăn, có lẽ có thể tại hai người. Lần này giao phong ở bên trong, đạt được một ít đáp án. Lăng Tiểu Nhạc đem video gửi đi đã đến Lý Diệu đích cổ tay tinh nao lên. Trong tấm hình xuất hiện liên bang chín đại một trong, Thiên Huyễn Thư Viện đầu người toàn động đại lễ đường. Vô số sinh khí bừng bừng thanh niên đem lễ đường tô đậm ra nhiệt huyết sôi trào hào khí. Lý Diệu bằng hữu cũ Mạc Huyền giáo sư, cùng một danh kha cờ so sánh tuổi trẻ học giả bị phần đông các ho cờ sinh vây quanh, đối diện mà ngồi, song phương đánh võ mồm, ngươi tới ta đi, đúng mực không cho. Vượt qua Lý Diệu dự kiến. Mạc Huyền giáo sư cũng không có như bình thường như vậy tiến vào một cỗ linh giới nghĩa thể bên trong, dùng bình thường quỷ tu hình thái bày ra người, mà là thoải mái dùng trạng thái dịch kim loại chân diện mục xuất hiện, liền tứ chi cùng đầu lâu đều không có mô phỏng đi ra, tựu là một đống ngân quang lóng lánh vòng tròn lớn cầu. Như vậy tư thái, làm hắn lộ ra bộc lộ tài năng, hùng hổ dọa người. Tạ Vô Phong, cho đến ngày nay, linh vong cái này đầu quái vật khổng lồ đã khống chế chúng ta hết thảy. Ăn cơm, dừng chân, công tác, giải trí, giao thông, mua sắm, hết thảy đều dựa vào tại Linh Vong, sở hữu số liệu đều bị Linh Vong thu thập cùng tồn trữ. Một khi mất đi Linh Vong, chúng ta nhìn như phồn vinh văn minh sẽ lập tức sụp đổ. Loại này mệnh huyền một đường trạng thái, thật sự quá không ổn định, quá sởn hết cả gai ốc rồi Mạc Huyền giáo sư, nhân loại văn minh lịch sử phát triển, tự là không ngừng mạng lưới hóa quá trình, 4 vạn năm trước cổ tu thời đại. Tại rừng sâu núi thẳm ở bên trong tùy tiện đáp cái động phủ có thể tự cấp tự túc, bế quan tu luyện vài chục năm cổ tu sĩ, bọn hắn sinh tồn trạng thái, đương nhiên so độ cao dựa vào tại xã hội đại phân công, phát đạt linh vong cùng với tài nguyên lưu thông mạng lưới hiện đại tu sĩ càng thêm ổn định, cổ tu sử dụng, từ một cả khối kim loại luyện chế mà thành cổ đại phi kiếm, tự nhiên cũng so hàng trăm hàng ngàn cái cấu. Kiện tạo thành hiện đại liệm cưa kiếm càng thêm ổn định, càng không dễ dàng ra trục chặt nhưng cái này hai chủng ổn định, lại có cái gì ý nghĩa đâu từ loại nào mặt đã nói, đại nhất thống linh vong hoàn toàn chính xác rất không ổn định, rất yếu ớt, rất dễ dàng lọt vào công kích của địch nhân, nhưng bởi vì sợ hãi bị địch nhân công kích tiểu không đi hoàn thiện cùng phát triển nó cái đó và vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, có cái gì khác nhau chớ Mạc Huyền giáo sư trạng thái dịch kim loại. Thân thể mặt ngoài nổi lên từng đạo màu trắng bạc rung động, thanh âm liền từ rung động trung tâm truyền đến. Điều này làm hắn nhìn về phía trên hoàn toàn không giống như là một nhân loại, càng giống là cái nào đó dị chủng văn minh đại biểu. Tạ Vô Phong, không ai giáo sư, không muốn vòng vo dô y, ngươi rất rõ ràng, chúng ta chính thức lo lắng cũng không phải địch nhân công kích, mà là đại nhất thống linh vong bản thân. Công kích của địch nhân đương nhiên là có đủ loại phương pháp có thế để phòng ngự cùng phá giải, vô luận chúng ta lập tức địch nhân dù thế nào phát đạt cùng tà ác, bọn hắn ít nhất đều là nhân loại, đều có được cùng chúng ta đồng dạng đại não, cũng sẽ không siêu việt chúng ta có thể tưởng tượng cực hạn, là có thể được chiến thắng, ít nhất là có thể bị lý giải. Nhưng nếu như là đại nhất thống linh vong bản thân xảy ra vấn đề đâu rồi, tại không lâu tương lai, bởi vì tính toán lực vô cùng bành trướng, đã vượt qua điểm tới hạn, linh vong bản thân đã thức tỉnh thần hồn, giống như là Mạc Huyền giáo sư lạnh lùng nói, linh vong thành tinh dưới đài các hò cờ sinh cười vang. Tạ Vô Phong mặt không biểu tình, không hề nhượng bộ chút nào, đúng vậy, ta chính là ý tứ này, nếu như chúng ta thật sự tại linh vong trong càng lún càng sâu. Để cho chúng ta văn minh triệt để cùng linh vong dây dưa cùng một chỗ, hoàn toàn thành lập tại linh vong phát đạt trụ cột phía trên, mà một ngày kia, linh vong thành tinh, đã có được mình ý thức, nên làm cái gì bây giờ? Mạc Huyền giáo sư thân thể mặt ngoài tiếp tục nhộn nhạo lấy ngân quang lóng lánh rung động, chúng ta hôm nay tại Thiên Huyền Thư Viện triển khai trận này về đại nhất thống linh vong cùng nhân loại tương lai thảo luận, mà Thiên Huyền Thư Viện là liên bang nổi danh nhất cao nhất người phủ, danh xứng với thực nhân văn tập trung. Văn phòng cường thịnh chi địa, ta biết rõ đang ngồi các học sinh đều là dùng văn khoa chuyên nghiệp chiếm đa số, nói không chừng cũng không có thiếu trời sinh tính lãng mạn, có dư tựa nở dê tiểu thuyết kẻ yêu thích, mà các ngươi thường thường đều đọc qua, thậm chí tự tay viết sáng. Tác vượt qua kiểm tra tại linh vong thành tinh, tinh não làm phản, nô dịch cùng hủy diệt nhân loại câu chuyện, có ê ư, có như vậy đồng học ê ư, đọc qua cùng ghi qua cái này nội dung đồng học. Thỉnh nhấc tay được không nào? Dưới đài lần nữa cười vang, cơ hồ sở hữu sinh viên nhao nhao nhấc tay. Mạc Huyền giáo sư trong thanh âm ẩn chứa vui vẻ, xem ra tất cả mọi người có cùng các ngươi Tạ viện trưởng đồng dạng lo lắng cùng nghi kỵ. Tạ Vô Phong khẽ nhíu mày, đây có lẽ là nhân loại cùng sở hữu, đối với không biết nguy hiểm bản năng báo động trước. Mạc Huyền giáo sư tiếp tục nói, ta hiểu các học sinh loại này lo lắng thậm chí sợ hãi, trên thực tế. Từ khi tinh não cái này một chuyên môn dùng cho tính toán cùng tư duy pháp bảo sinh ra đời đến nay, nhân loại đối với tinh não sợ hãi liền từ không đình chỉ qua, mặc dù là tại trước đây thật lâu, tinh não vừa mới sinh ra đời, chỉ có thể dùng để tiến hành bốn phép tính tính toán ở thời điểm, loại này sợ hãi tiểu sinh ra đời rồi, cũng diễn sinh ra vô số dùng tinh não nô dịch nhân loại vi mẫu. Đề văn nghệ tác phẩm, phi kiếm cùng chiến đao, là chúng ta tứ chi kéo dài, chiến giáp cùng linh năng hộ thuẫn, là chúng ta cốt cách kéo dài, về phần tinh não, tắc thì là chúng ta đại não kéo dài. Nhưng chúng ta thường thường đem đại não trở thành nhân thể là tối trọng yếu nhất khí quan, thậm chí ý nghĩa nhân loại bản thân cho nên, không có người lo lắng một ngày kia, phi kiếm hội khởi xướng phản loạn, thay thế nhân loại tay chân, nhưng cơ hồ tất cả mọi người sợ hãi bị tinh não thay thế đại não mặc dù tại linh giới nghĩa thể như thế phát đạt. Nhân loại thần hồn có thể sống nhờ tại tinh trong đầu hôm nay, loại này sợ hãi như trước không có tiêu trừ, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Tạ Vô Phong nói, cái này hoàn toàn đã chứng minh loại này sợ hãi cùng nghi kỵ hợp lý tính. Mạc Huyền giáo sư nói, văn khoa sinh lãng mạn là một sự việc, nhà tiểu thuyết thiên mã hành không cuồng muốn là một sự việc, nhưng sự thật trong thế giới, một loại hoàn toàn mới tánh mạng hình thái sinh ra đời, lại là một chuyện khác. An ngay nói thật ta ngược lại là muốn trở thành một cái trong tiểu thuyết tà ác tinh nào chuyên gia, trong bóng đêm lén lén lút lút sáng tạo ra một loại hoàn toàn mới giả thuyết tánh mạng hình thái đâu rồi y, đáng tiếc thật sự chế A dưới đài lần nữa cười vang, hào khí thập phần vui sướng. Mạc Huyền giáo sư tiếp tục cảm khái, tánh mạng sinh ra đời là như thế huyền diệu, cho đến ngày nay đều không có người có thế triệt để nói rõ ràng thần hồn hoặc là mình ý thức đến tột cùng là cái gì. Lại là từ đâu mà đến? Tạ giáo sư, ngài mới vừa nói, tinh não tính toán lực càng ngày càng cao, thì có thể gây ra nào đó giới hạn trạng thái, cuối cùng nhất đột phá cực hạn, phát triển xuất từ ta ý thức nhưng trên thực tế, thần hồn, mình ý thức cùng tính toán lực, có thể nói là căn bản không có quan hệ tinh diệu liên bang mấy chục tỷ mỹ hệ NG người ở bên trong, 99% người, bọn hắn tính toán lực đều so ra kém một đài bình thường. Tại pháp bảo trong thương thành chỉ bán 1.2500 tinh tệ ánh dạng đông 4 hình tinh não, mà nếu như là chúng ta hạng nặng trên chiến hạm sử dụng huyễn long bảy hình chủ điều khiển tinh não, tắc thì liền chín thành chín nguyên anh tu sĩ, tại lập tức thần niệm cực hạn tính toán nở lên, đều xa xa không phải đối thủ của nó. Thế nhưng mà, tính toán lực so nguyên anh lão quái càng thêm cường hãn huyễn long bảy hình chủ điều khiển tinh não cũng không có sinh ra mình ý thức, ánh dạng đông bốn hình bình thường tinh não thì càng thêm không có sinh ra mình ý thức. Nhưng tính toán lực chỉ có bọn hắn mấy một phần mười thậm chí mấy một phần trăm hàng tỷ người bình thường, lại hết thể đều có mình ý thức. Mà ngay cả những gen kia có chỗ thiếu hụt, tiên thiên ngu kiểu nhược trí nhi đồng, tính toán lực chỉ có thấp nhất cấp bậc tinh não mấy một phần trăm, liền mười trong vòng thêm phép trừ cũng sẽ không làm, nhưng bọn hắn đồng dạng có được mình ý thức, có được quý giá thần hồn. Ta muốn nói đúng là, mọi người pha y chăng chăm chú nghĩ tới tính toán lực cùng mình ý thức tâm đó, thực có quan hệ sao? Thật sự là tính toán lực càng cao, tiểu nhất định sẽ sinh ra mình ý thức sao? Quả thật như thế, như vậy các ngươi chỗ sợ hãi, linh vong thành tinh về sau hoàn toàn mới giả thuyết cánh mạng hình thái, sớm 800 năm nên sinh ra, không đúng, không phải 800 năm, mà là một vạn năm, bởi vì một vạn năm trước tinh hải đế quốc thời đại, tiểu đã có được tính toán lực xa xa so nhân loại cường đại hơn gấp trăm lần tinh não.